Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đi làm luôn chạm mặt Dương Chí Trăng, ánh mắt anh ta dành cho cô không như ánh mắt với người khác. Đôi lúc chỉ là vô tình chạm tay nhau, hay bắt gặp chung quan sát, cô cũng cảm nhận có gì đó rất khác. Hay, anh ta mê mày nhỉ? Tào lao, mày nói linh tinh người ta đồn thì sao tao sống nổi? Lạ lắm, anh tao biết. Thôi đi. Dẹp yêu đương qua một bên đi, tao nhắc lại là tao không biết yêu. Một tháng đầu trôi qua, thời gian trôi nhanh như cơn gió. Cắm đầu vào học để kịp chương trình ngày rảnh thì đi làm ở công ty, cô và Ái Linh giống như chị em vậy, càng lúc càng thân. Nỗi nhớ con cũng dần nguôi ngoai, cô nghĩ đến tương lai con nên mới cố gắng. Hiện tại cô đã dần chấp nhận cuộc sống một mình sau khi có con. Còn nỗi nhớ về Khải Minh chỉ là tạm giấu trong tim, nó vẫn âm ỉ từng ngày. Đó là ba của con cô. Làm sao cô quên được? Ngày mai sinh nhật của anh Trung, công ty mình tổ chức tiệc tùng hơi bị hoành tráng đó. Sinh nhật tuổi 39 đó à? Tiệc lớn là tiệc như thế nào? Ăn uống, ngày mai mày sẽ biết. Tao háo hức quá. Đối tác của công ty mình toàn hạng sang không đó. Mai mình ăn mặc cho đẹp vào, sang chảnh vào nha. Tiệc tùng, Ái Linh nhắc làm cô nhớ đến đêm tiệc ở Singapore tại nhà Khải Minh, đó là lần đầu tiên coi biết thế nào là party tự nhiên. Cô ngồi cười thẫn thờ một mình, có điên hay không mà cô lại nhớ cảm giác ân ái bên anh. Cô nhớ cái cách email protected, tình của anh, tất cả cái cách anh và cô bên nhau trong đêm đó, nó chẳng quên được. Sâu trong tim cô mãi mãi. Sáng nay ở trường có việc đột xuất, vậy là cô với Ái Linh không lên công ty được, chỉ nhận được thông báo qua email. Party nhật giám đốc Dương Chí Trung diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 25 tháng 5 tại địa chỉ ABC, tiệc ngoài trời, có nhạc nhẹ ba, đồng phục yêu cầu màu đen, toàn bộ nhân viên khi đến nơi đều phải đeo mặt nạ đen do lễ tân cung cấp, tất cả phải đeo thẻ nhân viên của tập đoàn kèm họ tên rõ ràng. Ái Linh đọc email hét toáng lên khi đang ngồi trong lớp lay lay cánh tay cô. Trời ơi, tao sung sướng lắm mày biết. Không Vi, mày có biết mấy năm trước tao phải nằm ở nhà cầu xin ba mẹ được đi nhưng không cho, năm nay tao nhất định phải đi, tao lớn rồi. Nó nói không ngừng nghỉ làm mọi người trong lớp nhìn bất ngờ, bình thường làm lớp trưởng nghiêm nghị hôm bộc lộ hết. Trời ơi, mày không biết đâu Vi, cả anh em họ tao đều đi, mày không biết hấp dẫn thế nào đâu. Nhưng mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen làm gì? Cô thắc mắc, nhỉ, lạ lạ nha, nó ngồi xuống mặt suy nghĩ. Có vẻ bí ẩn nhỉ, tao thấy thích thích càng đóng càng mở, càng kín càng hở, nửa vời lấp lửng thì càng quyến rũ. Cô nói rồi cười đắc ý, chợt nhớ mình đã nghe ai nói cái câu này rồi. Wow, vì nói nghe tê tái quá nha, hấp dẫn quá. Nhưng, đeo thẻ nhân viên kỳ kỳ, thẻ nhỏ trên ngực ấy, bé tí không vấn đề, công ty mình đông mà, tao thấy hợp lý tao duyệt. Ha ha, 15 giờ chiều cô và Linh tức tốc về nhà tắm rửa sửa soạn các thứ. Lục tung đống đồ váy vóc của nó, còn em đi lại nhìn đồ đạc bắt buộc phải là màu đen, màu đen, cô làm gì có ăn chơi, có mua đâu. Kiếm đâu ra, mày kiếm được cái nào không đấy Vi, đồ tao nè, quá trời nè, cô cũng cắm cúi lục tung đống đồ, bỗng thấy cái gì đỏ đỏ, cô lấy ra thì mới sực nhớ ra đây là giỏ đồ ngày xưa giúp việc đưa cô đây mà. Đồ lót anh mua, chiếc váy màu đen hở ngực, cô đứng dậy lại trước gương ướm thử vào người. Wow, tao không nghĩ mày mo đồ vậy luôn. Trời trời, cái gì đây? Mày dùng váy của Zara luôn á? Tao không để ý hiệu gì đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy triệu một chiếc đó má? Thật à? Trời, Vi đẹp lắm, thật luôn. Đồng hồ điểm 16 giờ chiều. Không còn nhiều thời gian nữa rồi. Chỉ có chiếc váy này là cái duy nhất thôi. Coi xê ơi, đồ mặc vào tất cả. Đẹp, xuất sắc, mày đẹp kiểu gì gì ấy. Nhìn thu hút lắm. Linh luôn miệng nói, hai cô trang điểm, đúng như lời Khải Minh từng nói, cô không cần trang điểm nhiều, chỉ cần son môi thôi cũng đủ rồi. Như thế này nhạt nhẽo không Linh, tao không quen trang điểm, thấy trang điểm đậm nhìn ác lắm. Mắt mày hai mí, lông mi cong, chân mày thì cong lại, có má lúm đồng tiền đây, đánh phấn nền rồi thì mày kẻ xíu chân mày, đánh chút phấn mắt làm điểm nhấn, má hồng lên là hoàn hảo. Đừng chỉnh nữa tao duyệt. Cách chương.